Nếu nói lúc trước Phật sống Mật Tông cảm nhận được nguy hiểm chỉ là hữu kinh vô hiểm thì lúc này, hắn lại cảm nhận thấy uy hiếp đến tính mạng, là đại hung hiểm chân chân chính chính. Trong tích tắc, hai mắt Phật sống Mật Tông lập tức trợn to, ớ mờ ầm, không đợi hắn có phản ứng, cửu dương chân thân của Dương Thạc dĩ nhiên đã hung hăng đánh tới trước mặt Phật sống Mật Tông, mang thần thủ như mũi khoan thép, hung hăng đâm vào trong thân thế Phật sống Mật Tông. Ngươi, không ngờ, còn có bí pháp lĩnh vực, phốc phốc, lồng ngực Phật sống Mật Tông dĩ nhiên xuất hiện một cái động lớn, hai mắt Phật sống Mật Tông trừng trừng, vẻ mặt không thể tin được, nhìn chằm chằm Dương Thạc. Lúc trước Dương Thạc ra tay công giết Phật sống Mật Tông, cửu dương chân thân dùng mang thần thủ banh kích, thân thế huy động thần long liệt khôn đao chém ra, lực lượng bạo phát ra dĩ nhiên đã bằng một kích toàn lực của cường giả siêu cấp như Nam Cung Phá Thiên, Trác Tử Dương. Phật sống Mật Tông nghĩ rằng trong tình huống đó, Dương Thạc tuyệt đối đã bộc phát ra tất cả lực lượng mạnh nhất của hắn rồi, tuyệt đối không có khả năng giấu giếm, nhưng hiện tại Phật sống Mật Tông bộc phát ra lực lượng lĩnh vực của hắn, hắn tuyệt đối không ngờ Dương Thạc cũng bộc phát ra bí pháp lĩnh vực, không gian xá lợi, lực lượng lĩnh vực này cũng không thua kém Phật sống Mật Tông, không chỉ chống lại công kích của Phật sống Mật Tông, thậm chí còn mãnh liệt ra tay lần nữa, đã thương Phật sống Mật Tông, khốn kiếp, lúc này, Phật sống Mật Tông đã sớm vô cùng tức giận. Mặc dù hắn tu luyện công pháp Phật đạo, tu vi tâm cảnh đã đạt tới trình độ mà võ giả bình thường căn bản không thể nào so sánh được, nhưng ở thời khắc sinh tử, hắn cũng sớm ném tâm tình trầm ổn lên tận chín tầng mây rồi, tức giận mắng một tiếng, hai tay Phật sống Mật Tông khẽ nhoáng lên, hai chưởng hung hăng đập tới cửu dương chân thân của Dương Thạc, ớ mờ ầm. Ớ mờ ầm, song chưởng của Phật sống Mật Tông đập mạnh vào thân thế cửu dương chân thân của Dương Thạc, rầm, không chút ngăn trở. Cửu dương chân thân trực tiếp tan rã, Phật sống Mật Tông rốt cục là võ thánh lôi âm tầng 4, cho dù bản thân bị trọng thương, nhưng bỗng nhiên phát động công kích toàn lực, cao thủ võ thánh bình thường cũng không thể ngăn cản được, cửu dương chân thân hóa thành thần hoa nguyên lực, nhanh chóng tiêu tán trước mặt Phật sống Mật Tông, thân hình Phật sống Mật Tông chấn động kịch liệt, lúc trước hai tay hắn đều bị Dương Thạc đánh gãy, hiện tại sử dụng song chưởng, cánh tay đã đứt gãy làm sao có thể ngăn cản được. Xương cốt hầu như đứt gãy ra từng khúc. Hai tay hoàn toàn bị phế bỏ, mặc dù tu vi hắn thông thiên, nhưng không tu dưỡng 10 ngày nửa tháng, hai tay cũng căn bản không thế nào khôi phục được. Hơn nữa, trước ngực hắn cũng có một lỗ máu dữ tợn cực lớn, đường kính một xích, toàn bộ tim phổi gần như nát hết, đây là Phật sống Mật Tông còn ra tay rất nhanh. Nếu ra tay chậm hơn một chút, cửu dương chân thân của Dương Thạc thúc dục mang thần thủ hung hăng đánh giết, chỉ sợ sẽ xoắn nát Phật sống Mật Tông thành hai đoạn, ngực bụng trực tiếp tách ra. Mặc dù không xé rách Phật sống Mật Tông, mới chỉ cắn nát tim phổi hắn, hắn muốn sống cũng khó như lên trời. Dương Thạc, Phật sống Mật Tông gào rú thê lương, mắt trừng đến mức gần như vỡ toang ra. Phật sống Mật Tông, ngươi đã có năng lực chuyển thế trùng tu, vậy lại chuyển thế một lần nữa đi. Sau một khắc, âm thanh của Dương Thạc chợt vang lên sau tai Phật sống Mật Tông, tạch tạch tạch. Giờ phút này, cửu dương chân thân của Dương Thạc nhanh chóng ngưng tụ lại, tâm niệm vừa động, phút phút hai tiếng. Hai chiếc mang thần thủ lại xuất hiện trên tay Dương Thạc, phốc, phốc, hai tiếng khẽ vang lên. Hai cái mang thần thủ này hung hăng đâm lên hai bờ vai Phật sống Mật Tông, hầu như muốn cắt rời hai cánh tay hắn xuống vậy, cho dù không cắt xuống, hai cánh tay của Phật sống Mật Tông cũng hầu như không còn bất kỳ tác dụng nào. Khốn khiếp, bị Dương Thạc đâm trúng, Phật sống Mật Tông hung hăng cắn răng một cái, thân thế trực tiếp uốn éo, cũng không sử dụng quyền cước công kích. Trực tiếp sử dụng thân thế khí huyết vô cùng mạnh mẽ hung hăng va chạm vào Dương Thạc, lực lượng khí huyết của Phật sống Mật Tông này vô cùng mạnh mẽ. Dù không sử dụng bất kỳ bí pháp nào, chỉ để thân thế va chạm, cho dù những binh khí hình người, cường giả mới bước vào cấp độ võ thánh đụng phải thì khí huyết cũng lập tức cuồn cuộn, bản thân bị trọng thương. Về phần cường giả võ đạo dưới cấp độ võ thánh, bị đụng phải thì lập tức trở thành một đống thịt nát. Nhưng người mà Phật sống Mật Tông gặp phải lại không phải cường giả võ đạo bình thường, mà là cửu dương chân thân của Dương Thạc, hơn nữa còn là xá lợi kim cương chân thân, hả? Muốn dùng khí huyết đối chiến sao? Thân hình Nam Man Vương cường tráng như vậy, đối chiến khí huyết với ta cũng rơi vào kết cục vẫn lạc, ngươi gầy như con khỉ. Hòa thượng như vậy mà muốn so đấu khí huyết với ta? Ta sẽ chiến đấu với ngươi đến cùng, chiến đấu khí huyết, Dương Thạc không sợ chút nào, Quỳnh. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, điều khiển cửu dương chân thân hung hăng đánh tới Phật sống Mật Tông, va chạm kịch liệt, cửu dương chân thân vốn lung lay sắp đổ liền chấn động răng rắc, trên người xuất hiện vô số đường vân rậm rạp, ngay sau đó là một tiếng ầm vang, trực tiếp nứt vỡ. Sau khi nứt vỡ, hắn lại ngưng tụ lần nữa, tuy khí huyết tổn thất một chút nhưng vẫn hung hãn không sợ chết như trước, tiếp tục va chạm, mà mỗi lần va chạm, khí huyết của Phật Sống Mật Tông đều bị chấn động một lần, nội tạng, kinh mạch đều bị thương, gân cốt bị va chạm gần như đã hỗn hợp lại, toàn thân hắn hầu như không còn là một thân thể nhân loại, hoàn toàn biến thành một đống thịt nát. Xung quanh, đám người Nam Cung Phá Thiên, Trác Tử Dương cũng đều xem đến hơi ngẩn người. Dù là ai thì cũng không ngờ Dương Thạc lại hung hãn đến trình độ này, đối mặt với Phật Sống Mật Tông, nhân vật cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, vậy mà chẳng những không trốn tránh, ngược lại còn cứng rắn công giết. Tuy lúc trước là Dương Thạc giả trư ăn thịt hổ, chiếm được tiện nghi rất lớn, nhưng sau đó, mỗi một lần va chạm chém giết đều là thật, không có nửa phần mưu lợi, cửu dương chân thân của Dương Thạc thể hiện ra lực lượng cường hãn khiến người ta khó hiểu, cho dù là Nam Cung Phá Thiên lúc trước ngăn cản Nam Cung Thương. Lúc đó hẳn chỉ cảm thấy Dương Thạc dám trêu chọc Phật Sống Mật Tông, có lẽ sẽ nắm chắc toàn thân trở ra. Hiện tại không chỉ là toàn thân trở ra, mà là Phật Sống Mật Tông muốn toàn thân trở ra, hầu như không có khả năng. Dương Thạc, 20 năm sau, ta sẽ đánh với ngươi một trận, lại là một lần va chạm. Trong đống thịt nát Phật Sống Mật Tông chợt truyền ra âm thanh như vậy, rụt rịch. Sau một khắc, cục thịt bùn này không ngừng nhúc nhích, vuốt. Nó nhanh chóng lao tới một lão tăng trong số tam đại hộ pháp của Kim Phật Mật Tông. Lão tăng kia căn bản không phòng bị, hoặc là căn bản cũng không phòng bị, bị đống thịt nát này thoáng cái đánh trúng. Ngay sau đó, đống thịt nát không ngừng nhúc nhích. Mỗi một tấc huyết nhục đều như con côn trùng mảnh dài hẹp, chui vào trong thân thể lão tăng này. Thân hình vô cùng khô gầy của lão tăng kia chợt phồng lên, chỉ trong chốc lát đã trở thành một nam tử thoạt nhìn vô cùng cao lớn, cơ bắp phồng lên, trong mắt bắn ra tinh quang. Nhìn chằm chằm lên người Dương Thạc, trốn, quát khẽ một tiếng, nam tử to lớn vừa mới hình thành này liền nhoáng lên, nhanh chóng lui về phía sau, Mật Tông đại chuyển sinh thuật. Đây là bí pháp mà lúc trước già La Minh, ba ma long đều đã thi triển, hiện tại Phật Sống Mật Tông này thi triển, uy lực lại tăng gấp đôi, chỉ trong chớp mắt đã chuyển sinh thần hồn ý niệm, tuyệt đại bộ phận lực lượng khí huyết lên người hộ pháp Mật Tông đó sao, mắt thấy toàn bộ quá trình, trong lòng Dương Thạc khẽ động một chút. Dương Thạc coi như vô cùng hiểu rõ Mật Tông đại chuyển sinh thuật, cũng đã từng đích thân thế nghiệm trên người già La Minh, ba ma long, Phật Sống Mật Tông tự nhiên cũng tu luyện bí pháp hạng nhất này. Hiện tại hắn bị Dương Thạc đánh chết thân thế, cũng không mưu đồ thi triển đại bí pháp này lên người Dương Thạc, chiếm giữ thân thế Dương Thạc, thuận tiện đánh chết Dương Thạc. Hắn đã thi triển đại bí pháp này lên người một trong ba vị tam đại hộ pháp Mật Tông, tăng cường xác suất thành công thật lớn. Sau khi hoàn thành đại chuyển sinh thuật, Phật Sống Mật Tông hoàn toàn mới này cũng không dừng lại chút nào, lập tức bay ngược về phía sau. Phật Sống Mật Tông này vừa mới chuyển sinh xong, hẳn là lúc suy yếu nhất, ánh mắt Dương Thạc sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù đã chuyển sinh xong, nhưng chuyển sinh này cũng không thể lập tức chuyển dời hoàn mỹ tất cả cảnh giới võ đạo, lực lượng khí huyết của Phật Sống Mật Tông lên người khác được. Dương Thạc nghi ngờ vừa mới chuyển sinh xong, tuyệt đối còn có một thời kỳ suy yếu, trong thời kỳ suy yếu này, lực lượng của Phật Sống Mật Tông sẽ giảm sút trên diện rộng. Chính bởi vì như thế, vừa mới chuyển sinh xong, Phật Sống Mật Tông lập tức muốn chạy trốn. Lúc này không giết hắn, chờ hắn vượt qua thời kỳ suy yếu, lại muốn giết hắn thì đúng là khó khăn. Đuổi theo, hầu như không có nửa phần chần chờ, Dương Thạc lập tức quyết định đuổi giết Phật Sống Mật Tông hoàn toàn mới này. Chương 432, Phạm Âm Bạc, Phật Quốc Châu. Hoàn toàn cảm thảo trừ căn, không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Vút. Vút, cửu dương chân thân, thân thể hầu như đồng thời hành động, nhanh như chớp truy kích theo Phật Sống Mật Tông đang chạy thục mạng này, bảo vệ Phật Sống, ngăn hắn lại. Cùng lúc đó, hai người khác trong tam đại hộ pháp Mật Tông đều khẽ quát một tiếng, thân thể khẽ nhoáng lên, liên tục đánh ra chưởng, muốn ngăn cản Dương Thạc, để Dương Thạc không thể truy kích, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ngăn ta lại sao. Mắt thấy hai gã hộ pháp tiến đến, hai mắt Dương Thạc hơi nhíu lại, vút, vút, vút. Ba thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm bắn nhanh ra, trong tiếng vang xoẹt xoẹt liền đâm vào trong thân thể một lão tăng hộ pháp. Cùng lúc đó, thần long liệt khôn đao trong tay thân thể Dương Thạc khẽ nhoáng lên, xoẹt một phát, đâm vào mi tâm lão tăng hộ pháp khác. Mũi đao đâm vào đại não lão tăng hộ pháp này, trường đao rút ra đồng thời thân thể lão tăng hộ pháp ngã xuống ầm ầm, chết đến mức không thể chết lại. Chém giết hai lão tăng hộ pháp này xong, Phật Sống Mật Tông đã sớm chạy xa vài dặm. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn, xoẹt, nhưng chính là sau một khắc, thân thể Dương Thạc liền phất một tay lên, mở ra hư không, thân thể Dương Thạc trực tiếp lợi dụng thập phương ca sa, xuyên thấu hư không,

Còn từ vị đại yêu thánh thứ tư về sau thì đã có khác biệt rất lớn so với ngàn năm trước. Lão Quy, thứ tự của ta thấp hơn đại bằng cũng không có nghĩa là thực lực của ta kém hơn hắn bao nhiêu. Hừ, chỉ là trong trăm năm này, đại bằng lĩnh ngộ ra một chút ảo diệu trong diễn hóa huyết nhục nên vị trí mới vượt qua ta mà thôi. Nếu ta lĩnh ngộ ra pháp môn phân thân hợp nhất, hợp hai cái phân thân lại thì đừng nói là đại bằng, mà lão Quy ngươi cũng chưa chắc đã thắng được ta. Phân thân huyền xà của Huyền Vũ yêu thánh hừ lạnh một tiếng, nói, Huyền Vũ, chắc phân thân thạch quy của ngươi đã tiến vào hầm mộ này rồi phải không? Cuối cùng vẫn bị ngươi đi trước một bước. Được rồi, lão Quy ta cũng không thể rơi lại phía sau. Hiện tại, ta cũng muốn vào đó, thần Quy Vương chậm rãi nói xong, bốn cái chân lại bắt đầu di chuyển, oanh, một bước mà đã đi được 7-8 trượng, chỉ cách cột sáng hư không chính màu kia 2-3 bước, môn chủ, mấy cao thủ chân vũ môn, Thanh Dương chân nhân, Kiếm Dương chân nhân đều biến sắc, cả người di chuyển, nhanh chóng đến sau lưng Trác Tử Dương, đều nhìn về phía hắn, chỉ cần Trác Tử Dương ra lệnh một tiếng thì mấy vị võ thánh lôi âm cấp 4 này sẽ lập tức kết thành pháp trận để ngăn cản thần Quy Vương, lui lại đi. Nhưng lúc này, Trác Tử Dương lại nói ra ba chữ như vậy, Trác Tử Dương hơi di chuyển, lui lại phía sau, nhường một con đường cho thần Quy Vương có thể trực tiếp tiến vào trong mộ của Nhân Hoàng, thực lực của thần Quy Vương còn mạnh hơn Dương Thiên. Mặc dù hắn không có pháp khí lợi hại gì nhưng hắn có một cái mai rùa, dù là chân vũ kiếm của ta hay mang thần trảo của Dương Thạc cũng khó mà đâm rách được. Chúng ta muốn ngăn cản hắn chỉ như châu chấu đá xe mà thôi. Vậy cứ để hắn đi vào đi. Trác Tử Dương nhỏ giọng nói, thực lực của thần Quy Vương quá mạnh mẽ, giống như thành lũy di động vậy. Dù đám người Trác Tử Dương muốn ngăn cản hắn cũng không thể được. So với việc ngăn cản hắn thì thà rằng nể mặt hắn, để hắn trực tiếp đi vào mộ của Nhân Hoàng còn hơn. Oanh! Oanh! Thần Quy Vương lại bước thêm 2 bước nữa, nửa thân thể phía trước đã vào đến trong phạm vi của cột sáng hư không chính màu. Cột sáng hư không chính nào này giống như nước chảy, không ngừng đánh lên thân thể thần Quy Vương. Trên lưng thần Quy Vương có mai rùa, ngay cả đầu cùng tứ chi cũng được giáp cứng che phủ. Vậy nên, khi cột sáng hư không chính màu này đánh lên thân thể thần Quy Vương, thì chỉ đánh nát được ít bùn cát, đất đá trong những khe hở trên mai rùa mà thôi. Chứ cột sáng hư không chính màu không thể làm gì được thần Quy Vương. Công kích loại này vẫn còn yếu một chút, thân thể thần Quy Vương tiếp tục di chuyển. Thoáng cái đã tiến vào trong cột sáng hư không chính màu, đúng là thần Quy Vương, chỉ sợ lực phòng ngự thân thể của hắn đã có thể so với hư không võ thánh rồi. Có lẽ, hắn chỉ cách hư không võ thánh một bước vào cửa nữa thôi. Trác Tử Dương đứng cách đó không xa, nhìn thân hình của thần Quy Vương nhỏ giọng nói, lực lượng khí huyết thân thể của thần Quy Vương đã vượt qua cấp độ võ thánh từ vạn năm trước. Ở 5.800 năm trước, cảnh giới võ đạo của hắn cũng đã đi vào võ thánh lôi âm cấp 5. Trong 5.800 năm này, hắn có thể đột phá đi vào cảnh giới hư không võ thánh bất cứ lúc nào. Chỉ tiếc, hắn vẫn kém may mắn một chút. Huyền Vũ yêu thánh nói, Huyền Vũ, lão Quy ta đi vào trước đây. Thần Quy Vương đang ở trong cột sáng hư không, quay lại chào Huyền Vũ một tiếng. Bây giờ, mấy người chân vũ môn của ngươi còn không chống cự nổi trùng kích của cột năng lượng hư không này. Ít nhất phải đợi 3 ngày nữa mới có thể đi vào. Lão Quy ta đi đây. Nói xong, thân hình thần Quy Vương trầm xuống. Nháy mắt được đi vào trong hầm mộ của Nhân Hoàng, chúng ta còn không chịu nổi sự trùng kích của cột năng lượng hư không này sao? Bây giờ không thể tiến vào mộ của Nhân Hoàng, ít nhất phải chờ 3 ngày nữa để năng lượng hư không yếu đi thì mới có thể đi vào ư. Sau khi nghe được những lời này của thần Quy Vương, không chỉ mấy người Trác Tử Dương, mà đám người Nam Cung Phá Thiên, Hỏa La Vương cũng đều nhăn lại lông mày. Thực lực của Nam Cung Phá Thiên, Hỏa La Vương Đái Lạc cũng không cao hơn Trác Tử Dương. Bây giờ, với thực lực của Trác Tử Dương mà không chịu nổi năng lượng hư không này trùng kích, không thể tiến vào hầm mộ của Nhân Hoàng. Vậy, đám người Nam Cung Phá Thiên, Hỏa La Vương Đái Lạc cũng không thể nào tiến vào mộ của Nhân Hoàng ngay được. Nếu bây giờ không thể tiến vào mộ của Nhân Hoàng thì Nam Cung Phá Thiên cùng Hỏa La Vương cũng không cần xông vào ngay. Theo bản năng, hai người Nam Cung Phá Thiên cùng Hỏa La Vương nhìn nhau một cái rồi cùng lùi lại phía sau mấy bước. Chiếu, đúng lúc này, từ bầu trời phía Nam, một luồng ánh sáng bay vụt tới, oanh, đánh tan không khí, phát ra tiếng nổ lớn. Một khắc sau, khi luồng ánh sáng này cách cột sáng hư không chính màu gần lối vào mộ của Nhân Hoàng khoảng 3-40 trượng liền dừng lại ở giữa không trung, một bóng người màu đen cao hơn 8 thước hiện ra, thân hình cân xứng, toàn bộ cơ thể được bao trùm trong bộ áo giáp cứng màu đen, ngay cả mặt cũng được phủ kín.

Mặc dù mình muốn tiến vào mộ của nhân hoàng này trước nhưng tốt nhất là không nên khiến những cao thủ như Trác Tử Dương chú ý. Cần phải nghĩ biện pháp để khi bọn hắn không chú ý sẽ xông vào hầm mộ của nhân hoàng. Dương Thạc nghĩ thầm. Oanh, Dương Thạc vừa nghĩ tới đây, đột nhiên, từ phía nam vang lên mấy tiếng ầm truyền đến. Hình như mấy thanh âm này ở cách đây hơn 10 dặm. Chuyện gì vậy? Dương Thạc có thể cảm giác được rõ ràng. Lúc thanh âm này truyền tới thì mặt đất dưới chân mình cũng chấn động ầm ầm. Giống như thần Quy Vương đến lúc trước đã khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt. Chẳng lẽ cách đây hơn 10 dặm còn có một con mãnh thú khác đang đến sao? Vẻ mặt Dương Thạc hơi thay đổi, nghĩ thầm trong lòng. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Mà đúng lúc trong lòng Dương Thạc nghĩ như vậy, mấy tiếng trầm đục vang lên liên tiếp, không ngừng truyền tới, kèm theo đó là mặt đất rung động mạnh. Sự chấn động này ngày càng kịch liệt, chỉ nháy mắt đã đến cách Dương Thạc chỉ có 2-3 dặm. Mỗi lần chấn động, cây cối chung quanh đều ầm ầm đổ xuống, lá cây bay tứ tung, là mãnh thú sao? Loại mãnh thú gì mà có lực lượng khí huyết tương đương với thần Quy Vương vậy? Dù là tử thử yêu thánh hay viêm thú yêu thánh cũng không có lực lượng khí huyết mạnh như thế này. Lúc này, đám người Trác Tử Dương đều có thể cảm giác được, từ phía nam có một luồng khí huyết mạnh mẽ tương đương với thần Quy Vương đang nhanh chóng di chuyển về hướng này. Lực lượng khí huyết như vậy chắc chắn không phải do cường giả nhân loại có thể phát ra được. Dù mạnh mẽ như Dương Thiên, tuy võ đạo cảnh giới của hắn cường đại nhưng lực lượng khí huyết cũng còn kém xa luồng khí tức này, mà bên trong yêu thánh cũng chưa từng nghe nói có nhân vật thế này. Thiên hạ thập đại yêu thánh đã được coi là nhân vật đứng đầu trong yêu thánh rồi. Trong đó, chỉ có thần Quy Vương mới có lực lượng khí huyết đạt đến cấp độ này mà thôi, còn đại bằng Kim Sí Vương hay Huyền Vũ yêu thánh đều kém xa. Mà từ yêu thánh thứ tư Tử Thử Vương, yêu thánh thứ năm Viêm Thú Vương đều không phải nổi danh về lực lượng khí huyết. Mấy vị đằng sau thì lực lượng khí huyết còn kém hơn. Rốt cuộc là nhân vật nào, hay loại yêu thánh gì mà có lực lượng khí huyết mạnh mẽ như vậy? Đám người Trác Tử Dương không khỏi ngạc nhiên. Răng rắc, rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm, mà đúng lúc đám người Trác Tử Dương kinh ngạc, luồng khí huyết từ phía nam đã đến gần đây. Mặt đất chấn động rầm rầm, luồng khí huyết kia cuồn cuộn mà đến. Những cây cối to ngăn cản trước mặt nó đều răng rắc đổ ầm xuống. Tiếp đó, một con cự thú khổng lồ xuất hiện trước mặt Dương Thạc và đám người Trác Tử Dương. Cái gì? Đây là Mang Văn Thiên Tượng. Khi đám người Trác Tử Dương nhìn thấy con cự thú này đều thay đổi sắc mặt. Con cự thú này màu nâu xám, cao khoảng hơn 10 trượng, bốn chân của nó như cây cột đá vậy, vô cùng rắn chắc. Thân thể nó trông như hình cầu, phía hai bên đầu có hai cái tai to lớn như cây quạt hương bồ, cái mũi dài nhỏ, hai cái ngà trắng lạnh chìa ra hai bên miệng. Đây đúng là một con voi cực lớn. Trên người con voi này mang theo rậm rạp đường vân. Những đường vân này rất huyền diệu, các cường giả như Trác Tử Dương nhìn vào đó đều cảm giác trong lòng có chút thay đổi, mơ hồ cảm thấy nó phù hợp với một số lý thuyết trong võ đạo. Mang Văn Thiên Tượng, ngoại trừ Mang Văn Thiên Tượng thì không có bất kỳ loại mãnh thú nào có khí thế mạnh mẽ như vậy, cũng không có bất kỳ loại mãnh thú nào có mang văn huyền diệu trên người như thế. Mang Văn Thiên Tượng, đúng là Mang Văn Thiên Tượng. Trăm năm trước, mấy chục võ thánh của Đại Chu liên thủ với cơ quan cự thú cấp độ võ thánh mới miễn cưỡng làm cho Mang Văn Thiên Tượng bị thương và buộc nó phải chạy trốn vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Thật không ngờ, bây giờ mộ của nhân hoàng mở ra, cái con thượng cổ hung thú này liền đi ra. Đám người Trác Tử Dương đều biến sắc, giống như gặp kẻ địch mạnh vậy. Mang Văn Thiên Tượng là thượng cổ hung thú, trí lực không cao hơn mãnh thú bình thường bao nhiêu. Chương 436, Đại Thần Âm Linh Đan, điều khiển mang thần, trói buộc thiên tượng. Bình thường, loại thượng cổ hung thú như Mang Văn Thiên Tượng đều hành động theo bản năng. Bây giờ, nó bị mộ của nhân hoàng hấp dẫn tới, chỉ sợ, sau khi nó đến sẽ lập tức muốn xông vào cuộc sáng hư không chín màu, chứ không phải như đám người Nam Cung Phá Thiên hay Hỏa La Vương có điều kiên kỵ nên mới không dễ dàng ra tay. Oanh! Oanh! Nhưng đám người Trác Tử Dương không ngờ, khi Mang Văn Thiên Tượng chạy tới trước cuộc sáng hư không chín màu thì đột nhiên thân hình khổng lồ của nó dừng lại. Hai mắt to như chuông đồng quét qua xung quanh, kẻ nào là đời sau của Đại Chu Trấn Quốc Công Dương Nghiệp? Mau mau đi ra, mang... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Văn Thiên Tượng nhìn qua Dương Thạc, mấy người cường giả Trác Tử Dương, miệng lớn há ra, ồm ồm nói, con Mang Văn Thiên Tượng này đã mở ra linh trí rồi sao? Sau khi Mang Văn Thiên Tượng mở miệng nói chuyện, sắc mặt đám người Trác Tử Dương càng thay đổi lớn. Mang Văn Thiên Tượng mở ra linh trí, đám người Trác Tử Dương hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa như thế nào.

Trống rống, oanh kích thoáng một phát, mang văn thiên tượng này không công kích được Dương Thạc, mạnh mẽ ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng. Tứ chi nó nhanh chóng di chuyển, trong tiếng vang rầm rầm liền đánh tới Dương Thạc, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, mang văn thiên tượng này chạy đến nhanh như điên. Bị thân hình nó va chạm vào, hư không phát ra tiếng vang rầm rầm, trực tiếp bị trùng kích sụp đổ vỡ vụn, giống như khu vực trung tâm loạn lưu hàng băng bắc vực, lôi vân phong bạo Đông Hải, không gian vỡ vụn. Dương Thạc muốn dùng thập phương ca sa phá toái hư không rời đi cũng hầu như không có nửa phần khả năng. Đây chính là lực lượng cấp độ hư không võ thánh. Kiến thức được lực lượng mạnh mẽ của mang văn thiên tượng này, sắc mặt Dương Thạc vô cùng ngưng trọng. Thân thế mang văn thiên tượng dĩ nhiên đã có được lực lượng mạnh mẽ cấp độ hư không võ thánh. Khi nó hành động, bị lực lượng khí huyết ảnh hưởng, hư không giống như sắp nứt vỡ ra. Hư không võ thánh chính thức có thể đạt được lực lượng mạnh mẽ bậc này, như Dương Thạc là võ thánh bình thường. Muốn xé mở hư không thì cần phải dựa vào pháp khí mạnh mẽ như thập phương ca sa, mạnh mẽ như Dương Thiên. Muốn xé mở hư không tiến lên thì cũng phải dựa vào thiên binh chiến xa. Còn hư không võ thánh chân chính, chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng thân thế, muốn xé mở hư không đều vô cùng đơn giản. Một mảnh hư không đều bị nắm trong lòng bàn tay, có thể dễ dàng xé rách, nổ nát. Lực lượng bậc này, lực lượng lĩnh vực võ thánh bình thường căn bản không thế nào bằng được. Đối mặt với lực lượng cấp độ như vậy, hiện tại Dương Thạc chỉ có thể trốn. Vút, sau một khắc, thân hình Dương Thạc nhoáng lên, lợi dụng năng lực phi hành mới bổ sung của thập phương ca sa, trong chốc lát đã đến giữa không trung cao hơn 10 trượng, trốn đến không trung, tránh né mang văn thiên tượng này oanh kích. Lực lượng mang văn thiên tượng này mạnh mẽ đã đến cực hạn, thân hình vô cùng khổng lồ, tuy hành động không tính là nhanh nhẹn nhưng vừa sải bước một cái là hơn 10 trượng. Với tốc độ của Dương Thạc, muốn trốn tránh mang văn thiên tượng này oanh kích trên mặt đất hiển nhiên là vô cùng khó khăn. Hắn chỉ có thể lên không trung tránh né, dựa vào năng lực phi hành đế quần nhau với mang văn thiên tượng này. Mang văn thiên tượng này rốt cục chưa tiến vào cấp độ hư không võ thánh, chưa có năng lực phi hành. Một khi Dương Thạc tiến lên không trung, lập tức đứng ở thế bất bại, trống rỗng, mà hầu như lúc thân hình Dương Thạc nhoáng lên, tiến tới không trung cao hơn 10 trượng thì đồng thời, mang văn thiên tượng cũng sớm vọt tới vị trí bên dưới Dương Thạc. Nhìn thấy Dương Thạc phóng lên trời, cái đầu cực lớn của mang văn thiên tượng mạnh mẽ ngẩng lên, ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, cái mũi thật dài vung lên, giống như một cây roi khổng lồ, ầm ầm thoáng cái, đánh mạnh tới Dương Thạc ở giữa không trung, tốc độ nhanh đến cực hạn. Không tốt, sắc mặt Dương Thạc hơi thay đổi, hắn không ngờ bản thân đã ở giữa không trung, mang văn thiên tượng này còn có thể phát động công kích hắn. Thân hình mang văn thiên tượng này cao khoảng chừng hơn 10 trượng. Cái mũi thon dài kia cũng dài 8-9 trượng, đứng thẳng là có thể trực tiếp chạm xuống mặt đất. Giờ phút này mạnh mẽ giơ lên, Dương Thạc chỉ ở độ cao hơn 10 trượng, hoàn toàn nằm trong phạm vi công kích của mang văn thiên tượng. Rầm, một tiếng trầm đục vang lên, Dương Thạc không kịp tránh né, bị cái vòi dài của mang văn thiên tượng hung hăng đánh trúng. Hắn giống như bị một khối nham thạch cực lớn bay tới, hung hăng đụng vào người vậy. Dương Thạc chỉ cảm thấy khí huyết ở ngực bụng chấn động một hồi, yết hầu ngòn ngọt, thậm chí muốn phun ra máu tươi. Mà một khắc sau đó, sau khi mang văn thiên tượng dùng vòi dài đánh trúng Dương Thạc, cũng không để thân thế Dương Thạc trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái vòi nhẹ nhàng cuốn một cái, xoẹt một cái vòi dài này vô cùng linh hoạt như cánh tay võ giả nhân loại, cuốn mạnh lấy thân thế Dương Thạc, răng rắc, lực lượng trên vòi mang văn thiên tượng cực lớn, lần này cuốn lấy Dương Thạc, dùng sức rất mạnh. Ngân diệu uy lực khải trên người Dương Thạc cũng phải phát ra âm thanh răng rắc, giống như hộp sắt mỏng bị người bình thường bóp lấy, gần như trực tiếp bẹp dí, trống rỗng, thoáng một phát cuốn lấy Dương Thạc, trong cái vòi của mang văn thiên tượng phát ra âm thanh gào rú hưng phấn, tiểu tử, năm đó Trấn Quốc Công Đại Chu Dương Nghiệp đã thương ta. Hôm nay ta liền đánh chết ngươi, coi như là báo thù cho năm đó. Từ đó về sau, tâm cảnh minh bạch, cảnh giới võ đạo tất nhiên có thể tăng vọt. Âm thanh ồm ồm của mang văn thiên tượng lại truyền ra từ trong miệng lớn của hắn, cái vòi nhanh chóng thu lại, trong chốc lát đã đưa thân thế Dương Thạc tới trước mặt mang văn thiên tượng. Ngay nháy mắt sau đó, cái đầu cực lớn của mang văn thiên tượng mạnh mẽ ấn về phía trước, hai bên miệng rộng của nó là hai ngà voi màu trắng cực lớn như đao kiếm, tỏa ra khí tức lăng lệ ác liệt như thần binh lợi khí, hung hăng đâm tới thân thế Dương Thạc, sát ý vô cùng lăng lệ ác liệt sắp đến trên người Dương Thạc, dùng ngà voi này trực tiếp công kích chí tử sao? Giờ khắc này, trong lòng Dương Thạc đã sớm căng lên, hai mắt đều trợn to theo bản năng, ngà voi mang văn thiên tượng này gần như là vũ khí cấp độ thần binh cấp 5, cũng không chênh lệch với chân vũ kiếm nhiều lắm. Đừng nói là Dương Thạc mặc ngân diệu uy lực khải, cho dù trên người Dương Thạc là thiên đạo thần hoàng giáp, bị ngà voi mang văn thiên tượng đâm vào một cái, chỉ sợ cũng như giấy mỏng, trực tiếp bị đâm thủng. Trên thân thế này của Dương Thạc lập tức có thêm hai lỗ máu, phòng căn bản không phòng được, trốn cũng căn bản không dãy dụa được, trốn không thoát, mang văn thiên tượng khá lắm. Ta và ngươi vốn không oán không cừu, không muốn tổn thương ngươi, không thể tưởng tượng được ngươi lại ra tay, lập tức muốn tính mạng của ta. Ngươi muốn đối phó với con cháu của tổ tiên Dương Nghiệp để trả thù năm xưa, có bản lĩnh sao không đi công giết Trấn Quốc công Dương Thiên, chỉ dám đến công giết ta. Chẳng lẽ thấy Dương Thạc ta dễ bị bắt nạt sao, ngươi muốn giết ta, ta cũng không khách sáo nữa. Không ngừng phòng ngự sự công giết của ngươi. Ta cũng muốn thử xem ngươi có thể phòng ngự được sự công sát của không, cắn mạnh răng một cái, hai mắt Dương Thạc lóe lên, tiếng nói băng hàn đến cực điểm nhanh chóng vang lên trong miệng hắn. Những lời này vừa mới truyền ra, còn chưa tan biến hết, tình thế đã đột nhiên biến hóa, xoẹt, xé mở hư không, cửu dương chân thân Dương Thạc vốn tiến vào không gian thập phương ca sa kia bỗng nhiên hiện ra, ớ mờ ầm, hắn hung hăng va chạm vào cái đầu cực lớn của mang văn thiên tượng, bịch bịch, bịch bịch, hai tay cửu dương chân thân này cũng nhanh chóng hiện ra hai móng vuốt sắc bén, hóa thành hai luồng sáng sắc bén, đánh mạnh tới cái vòi thon dài của mang văn thiên tượng, hả? Đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có thế có khí tức của mang văn thiên tượng nhất tộc ta? Hầu như lúc cửu dương chân thân Dương Thạc nhanh chóng lướt tới, đôi mắt khổng lồ của mang văn thiên tượng cũng mạnh mẽ trừng lớn, trong mắt hiện ra thần sắc vô cùng nghi hoặc. Trong chớp mắt này, nó mơ hồ cảm giác được có một con mang văn thiên tượng vô cùng mạnh mẽ xuất hiện trước mặt nó. Con mang văn thiên tượng này ầm ầm trực tiếp công giết nó, hai cái ngà voi khổng lồ sắc bén hung hăng đâm về phía nó, vuốt, theo bản năng. Cái mũi khổng lồ của mang văn thiên tượng lập tức trục lại, thân thế Dương Thạc rốt cục dãy dụa thoát ra, ớ mờ ầm, tuy cửu dương chân thân không thể dùng mang thần thủ công kích cái vòi dài của mang văn thiên tượng nhưng cửu dương chân thân vẫn đánh thẳng tới trước trán mang văn thiên tượng, ầm ầm một tiếng, đập vào trán mang văn thiên tượng, chương 437, phá thiên nhất kiếm. Thánh hỏa hừng hực. Xuất thủ. Trống, mang văn thiên tượng hét thảm một tiếng, bốn chân di chuyển. Bịch bịch bịch lùi về phía sau mấy bước, vút, mà hầu như lúc cửu dương chân thân đánh lui mang văn thiên tượng thì đồng thời, trong không gian thập phương ca sa, một đạo nhân ảnh màu trắng nhanh chóng xuất hiện, thân ảnh màu trắng này hình như là một thiếu nữ áo trắng. Trong tay thiếu nữ áo trắng đang cầm một tiểu linh đan màu đồng cổ, thú âm linh đan có thể điều khiển mang thú. Lúc trước vương tử Nam Mang kia đã muốn dùng thú âm linh đan này điều khiển võ thánh nham thử ngân diệu. Hiện tại thú âm linh đang dung nhập vào trong đại thần âm linh đan, công hiệu điều khiển mang thú kia còn chưa biến mất. Vừa vặn gặp phải mang văn thiên tượng ngươi, liền thí nghiệm thử xem có thể bị đại thần âm linh đan điều khiển không. Tiểu địch, phát động đặc hiệu của đại thần âm linh đan đi. Cửu dương chân thân Dương Thạc lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn thẳng mang văn thiên tượng đang lui về phía sau, chậm rãi nói, thiếu nữ áo trắng xuất hiện từ trong không gian thập phương ca sa kia không phải ai khác, đúng là tiểu thị nữ của Dương Thạc. Đệ tử xuất chúng nhất của thiên âm môn đương thời, có được đại thần âm linh đan, Dương Địch, hiện tại Dương Địch chỉ có tu vi cấp độ đại tông sư, cách cảnh giới võ thánh còn có một khoảng cách tương đối, với thực lực bản thân Dương Thạc, phải trợ giúp Dương Thạc đối phó mang văn thiên tượng cấp độ vượt qua võ thánh có khí huyết mạnh mẽ này hầu như là chuyện không thể, nhưng tuy thực lực Dương Địch vẫn còn tương đối yếu, trên người nàng lại có một món pháp khí mạnh mẽ đến mức tận cùng, đại thần âm linh đan. Đại thần âm linh đan này chính là bí bảo cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, loại công kích thần hồn. Cho dù chống lại cường giả siêu cấp chiến lực hạng 2 đương thời như Nam Mang Vương, đại thần âm linh đan cũng có thể phát huy được công hiệu. Tuy khí huyết của con mang văn thiên tượng này mạnh mẽ nhưng lực lượng thần hồn kém xa cường giả như Nam Mang Vương. Dương Địch tế ra đại thần âm linh đan, phát động công kích thần hồn với nó tuyệt đối có thể tạo thành ảnh hưởng thật lớn. Mà quan trọng nhất là đại thần âm linh đang có được một đặc hiệu lớn, nó có thể khống chế được một đầu mãnh thú mạnh mẽ, đặc hiệu này vốn là của thú âm linh đan. Lúc trước hai người đoá tư đoá mẫu gặp phải võ thánh nham thử ngân diệu của nham thử nhất tộc, đã muốn dùng đặc hiệu này khống chế hoàn toàn ngân diệu, nếu không phải Dương Thạc ra tay kịp thời, chém giết đoá tư đoá mẫu, chỉ sợ hiện tại ngân diệu đã sớm trở thành một đầu mang thú bị đoá tư điều khiển rồi. Sau khi đoá tư đoá mẫu bị Dương Thạc và Dương Địch phối hợp chém giết, thú âm linh đan liền rơi vào tay Dương Thạc, cuối cùng kết hợp với thần âm linh đan của Dương Địch, trở thành đại thần âm linh đan. Nhưng cho dù đã dung hợp thành một bộ phận của đại thần âm linh đan,

sắc mặt của Trác Tử Dương không biến hóa chút nào. Ầm ầm, kiếm chân vũ trong tay hắn nhẹ nhàng khẽ quấn, như một con rắn xanh hung hăng quấn quanh đao khí đao thần long liệt khôn của Dương Thạc. Một tiếng keng giòn vang, thân thể Dương Thạc từ từ lùi về phía sau hơn 10 bước. Cánh tay hắn nhức mỏi, dường như không thể cầm nổi đao thần long liệt khôn. Phốc, ngay sau đó, kiếm chân vũ này như một tia chớp, đâm về phía cửu dương chân thân của Dương Thạc, trong tích tắc đã đến trước mặt Dương Thạc. Theo bản năng, bàn tay mang thần trong tay Dương Thạc nhanh chóng chộp tới môn chủ chân vũ môn, muốn tóm chặt lấy kiếm chân vũ này. Chỉ có điều, bàn tay mang văn vừa bắt được kiếm chân vũ thì một luồng lực lượng vô cùng mênh mông tràn đến. Xoẹt một tiếng, kiếm chân vũ và bàn tay mang thần xung đột kịch liệt, căn bản là không thể cầm được. Kiếm chân vũ vẫn tiếp tục bay nhanh về phía trước, trong chớp mắt đã đâm vào trán của cửu dương chân thân Dương Thạc. Ầm ầm, cửu dương chân thân lập tức tan vỡ. Môn chủ chân vũ môn Trác Tử Dương này hời hợt giơ kiếm chân vũ lên, lập tức hai thân hình hợp kích của Dương Thạc nhanh chóng tan vỡ. Thực lực của cường giả siêu cấp bậc hai đương thời được bày ra không sót chút nào, gần như chỉ trong một chiêu, bằng một thanh chân vũ kiếm trong tay, Trác Tử Dương này liền phá vỡ hợp kích của cửu dương chân thân và thân thế Dương Thạc không hề gặp chút trở ngại nào, vô cùng dễ dàng, thân thế trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài, cánh tay chấn động, vô cùng nhức mỏi, hầu như không thể cầm nổi thần long liệt khôn đao. Về phần cửu dương chân thân bị một kiếm đâm trúng trán, trực tiếp nứt vỡ ra, không tốt. Một nửa thần hồn của ta đã bị Trác Tử Dương chém giết rồi. Sắc mặt Dương Thạc biến đổi kịch liệt. Trác Tử Dương đâm một kiếm vào đúng trán cửu dương chân thân của Dương Thạc. Dương Thạc lập tức cảm giác được một nửa lực lượng thần hồn của hắn bám vào cửu dương chân thân lập tức hoàn toàn tiêu tán, không thể tiếp tục khống chế cửu dương chân thân. Dưới tình huống này, cửu dương chân thân lập tức nứt vỡ, hóa thành một đám thần hoang nguyên lực dương tính cũng vô cùng bình thường. Bình thường, Dương Thạc chiến đấu với người khác đều là dùng trường đao của hắn đâm vào trong đầu lâu người khác, chém giết thần hồn người khác. Không thể tưởng tượng được hiện tại, hắn lại bị Trác Tử Dương dùng chân vũ kiếm đâm vào trán chân thân, chém giết thần hồn trong đó. Phong thủy luân chuyển như thế, báo ứng khó lường, chỉ cần một kiếm này thì cũng đã đủ để biểu hiện rõ thực lực của Trác Tử Dương. Đây chính là thực lực chân chính của cường giả siêu cấp chiến lực bậc hai đương thời. Lúc trước Dương Thạc đã từng chém giết Nam Man Vương, chém giết Phật Sống Mật Tông, nhưng Dương Thạc và cao thủ Thiên Âm Môn liên thủ lại thì mới miễn cưỡng chém giết được Nam Man Vương. Lúc ấy Nam Man Vương đã phán đoán sai lầm về thực lực của Dương Thạc, bị Dương Thạc và Dương Địch đánh lén, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Về phần Phật Sống Mật Tông kia, mặc dù Dương Thạc chém giết bằng thực lực bản thân nhưng Dương Thạc là giả trư ăn thịt hổ, đánh lén rồi lập tức chếm tiên cơ, một mực khống chế tình thế, lúc này mới không để Phật Sống Mật Tông lật ngược được. Hiện tại lại là Trác Tử Dương dẫn đầu, xuất thủ công giết Dương Thạc. Thực lực Dương Thạc đã bày ra khá nhiều, hầu như không có ác chủ bài gì trước mặt Trác Tử Dương. Huống hồ lúc trước đánh một trận với Phật Sống Mật Tông, cửu dương chân thân của Dương Thạc đã nứt vỡ mấy lần, lực lượng thần hồn tiêu hao không ít. Đối mặt với Trác Tử Dương này, hắn gần như không có chút sức chống cự nào. Cửu dương chân thân bị chém giết dễ dàng cũng là chuyện vô cùng bình thường. Tiểu tử, mau lùi ra cho ta. Nếu không, thần hồn trong thân thế ngươi cũng không tránh khỏi kết cục bị lão phu một kiếm giết chết đâu. Một kiếm chém tan cửu dương chân thân của Dương Thạc, Trác Tử Dương lạnh giọng quát, thực lực thật mạnh. Chân vũ kiếm thật lợi hại, hai hàng lông mày của Dương Thạc nhăn tiếp lại. Cửu dương chân thân bị một kiếm chém tan, tất nhiên là do thực lực Trác Tử Dương đủ mạnh mẽ. Còn có một nguyên nhân lớn khác, chính là Dương Thạc thật không ngờ chân vũ kiếm trong tay Trác Tử Dương lại mạnh mẽ đến trình độ này. Bị Trác Tử Dương chém một kiếm, cửu dương chân thân phòng ngự cấp độ thần binh cấp 5 lại như đậu hũ, lớp giáp cứng bên ngoài thân thế trực tiếp vỡ vụn ra, không có chút tác dụng phòng hộ. Chính bởi sự tự tin quá mức về phòng ngự của cửu dương chân thân, Dương Thạc mới không cố gắng hết sức bảo vệ đầu lâu. Vì thế, cửu dương chân thân của Dương Thạc mới bị chém giết dễ dàng. Nếu Dương Thạc có phòng hộ, Trác Tử Dương muốn một kiếm đâm trúng đầu lâu Dương Thạc, độ khó cũng tuyệt đối không nhỏ. Cho dù thế nào, cửu dương chân thân đã nứt vỡ, chỉ có thân thế Dương Thạc thì dĩ nhiên khó có thể ngăn cản Trác Tử Dương này. Trác Tử Dương, ngươi muốn bức ta hoàn toàn trở mặt với chân vũ môn các ngươi sao? Nhưng lúc này đối mặt với Trác Tử Dương, Dương Thạc không lùi chút nào, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, âm thanh băng hàn truyền ra từ trong miệng, phút phút phút, một tay vung khẽ một cái, hư không xuất hiện từng khe hở. Không gian thập phương ca sa hình như đã bị Dương Thạc mở ra, chỉ bằng vào thân thế Dương Thạc, tự nhiên không thể nào ngăn cản Trác Tử Dương này. Nhưng trong không gian thập phương ca sa, Dương Thạc còn có thần long, còn có mấy vị cao thủ cấp độ võ thánh thiên âm môn, Huyết Phi, Ngưng Thúy, thực lực mỗi người đều không tầm thường. Nếu Trác Tử Dương mạnh mẽ bức Dương Thạc, những cao thủ này xuất hiện, tuy không thế nào đánh bại Trác Tử Dương, nhưng muốn cuốn lấy hắn, tranh thủ thời gian cho Dương Thạc thì cũng vô cùng đơn giản. Hả? Tiểu tử, ngươi còn có át chủ bài sao? Nhìn thấy dáng vẻ trầm ổn của Dương Thạc, sắc mặt Trác Tử Dương thoáng biến đổi, hắn lập tức đoán ra Dương Thạc còn có át chủ bài, cũng không e ngại hắn lắm. Trong lúc nhất thời, Trác Tử Dương cũng hơi chần chờ, ớ mờ ầm, trống rống. Đúng lúc này, Mang Văn Thiên Tượng đang không ngừng lăn lộn, phát ra tiếng vang kịch liệt, thân hình đột nhiên dừng lại, âm thanh gào rú trong miệng cũng im bặt, toàn bộ thân thế Mang Văn Thiên Tượng này đều nằm rạp xuống đất, cái đầu cực lớn kia đều dán trên mặt đất, hai cái tai lớn như cái quạt rũ cụp xuống, cái mũi cũng sớm quăng xuống đất, hai mắt nhắm chặt lại. Trong thân thế, ngoại trừ khí tức khí huyết đậm đặc vẫn tản ra thì khí tức hung mãnh của mang thú thượng cổ này đã hoàn toàn biến mất. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, keng, keng, keng. Mang Văn Thiên Tượng này yên tĩnh lại, mảnh thiên địa này chỉ còn lại âm thanh đám người Nam Cung Phá Thiên, Hỏa La Vương chém giết với cao thủ Chân Vũ Môn, Huyền Vũ Yêu Thánh. Tuy những cao thủ này chém giết cũng phát ra động tĩnh thật lớn nhưng cũng không bằng tiếng gào rú của Mang Văn Thiên Tượng lúc trước, mặt đất cũng không chấn động nổ vang. Hiện tại, mảnh thiên địa này bỗng nhiên lộ ra vẻ yên tĩnh khác thường. Hả? Mang Văn Thiên Tượng này, sắc mặt Trác Tử Dương hơi biến đổi, thân thế khẽ rung lên, ánh mắt nhanh chóng di chuyển lên người Mang Văn Thiên Tượng. Nam Cung Phá Thiên, Hỏa La Vương, cao thủ Chân Vũ Môn, Huyền Vũ Yêu Thánh, những cường giả này đang chém giết cũng đều theo bản năng mà phân ra một bộ phận tâm thần, chú ý đến Mang Văn Thiên Tượng này. Sau một khắc, cái mũi thon dài của Mang Văn Thiên Tượng chợt khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó, hai con mắt cực lớn của Mang Văn Thiên Tượng hơi động một chút, thoáng cái mở ra. Mang Văn Thiên Tượng này mở hai mắt ra, đồng thời Dương Địch cũng mở hai mắt ra. Giờ phút này, trong mắt Dương Địch lập lòe một số tia sáng kỳ dị. Khí tức trên thân thế Dương Địch dường như có chút bất đồng với lúc trước, trở nên càng mênh mông hơn, giống như trong chớp nhoáng này, thực lực Dương Địch đã tăng lên một tầng nữa vậy. Tuy lực lượng khí huyết thân thế Dương Địch hầu như không có gì tăng lên, nhưng Dương Địch khiến người ta có cảm giác cảnh giới võ đạo của nàng đã tăng lên bản chất. Trác Tử Dương, vừa rồi ngươi đã chém giết Cửu Dương chân thân của thiếu gia nhà ta sao? Còn muốn cướp đoạt đại thần âm linh đan của ta, nghĩ muốn khống chế Mang Văn Thiên Tượng, muốn cướp đại thần âm linh đan, thử xem ngươi có bản lĩnh này không? Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra từ trong miệng Dương Địch, không nhanh không chậm, trống trống trống. Hầu như lúc Dương Địch nói ra những lời này, đồng thời Mang Văn Thiên Tượng phía dưới cũng đột nhiên có hành động, cái đầu cực lớn thoáng cái ngẩng lên, âm thanh gào rú mãnh liệt liền bộc phát ra từ trong miệng Mang Văn Thiên Tượng này. Trác Tử Dương, dám thương chủ nhân của ta, chết! Ớ mờ ầm, một tiếng bạo vang, hai chân trước của Mang Văn Thiên Tượng mạnh mẽ dẫm lên mặt đất, thân thế khổng lồ bỗng nhiên đứng dậy. Tiếp theo ngay sau đó, thân hình Mang Văn Thiên Tượng khẽ nhoáng lên, bốn chân di chuyển, nhanh chóng đánh tới Trác Tử Dương. Hai cái ngà voi vô cùng bén nhọn tản mát ra sát khi lăng lệ ác liệt một mực khóa chặt Trác Tử Dương. Trong tiếng vang ầm ầm, lực lượng khí huyết mênh mông như thủy triều kia đã trùng kích đến trước mặt Trác Tử Dương chỉ trong khoảng khắc. Không tốt, đối mặt với Mang Văn Thiên Tượng, mang thú có khí huyết khổng lồ bậc này, cho dù Trác Tử Dương có thực lực siêu cường thì sắc mặt cũng không khỏi đại biến, thân hình khẽ nhoáng lên, bay ngược ra ngoài, vù vù vù. Vù vù vù, chân khí bắn ra, hình thành lực lượng lĩnh vực xung quanh thân thế, rầm, rầm, rầm, rầm. Mang Văn Thiên Tượng kia trùng kích mãnh liệt, lực lượng khí huyết mênh mông đụng vào lĩnh vực võ thánh xung quanh Trác Tử Dương này, lĩnh vực này không chút trở ngại, trực tiếp nứt vỡ từng mảnh, căn bản không tạo được bất cứ tác dụng phòng hộ nào. Nhất lực hàng thập hội, lực lượng chênh lệch cực lớn, cho dù cảnh giới võ đạo của Trác Tử Dương có cao hơn một bậc, lực lượng lĩnh vực có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng căn bản không thể ngăn cản Mang Văn Thiên Tượng này trùng kích. Ớ mờ ầm, Mang Văn Thiên Tượng dĩ nhiên đã đến trước mặt Trác Tử Dương. Rầm, cái đầu cực lớn mãnh liệt đụng vào thân thế Trác Tử Dương, bị đụng vào, Trác Tử Dương chỉ cảm thấy khí huyết trong thân thế bắt đầu chấn động, sắc mặt nhanh chóng biến thành đỏ bừng. Miệng hầu khẽ động, suýt chút nữa đã phun ra một nguồn máu tươi, thật mạnh. Trác Tử Dương dùng tay vỗ lên đầu Mang Văn Thiên Tượng, hai chân đạp, mượn lực phản chấn, thân thế bỗng nhiên bật lên cao 7-8 trượng, đến khoảng không trung gần 20 trượng, muốn tránh né Mang Văn Thiên Tượng này đụng vào, chiếu. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy cái vòi của Mang Văn Thiên Tượng mãnh liệt co lại,

không dám tiếp tục đứng trước đường đi tới của Mang Văn Thiên Tượng. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Tuy bốn cao thủ Nam Cung Phá Thiên đã lui lại nhưng địa phương bọn hắn đánh nhau trước kia vẫn có kiếm khí tản ra, không ít kiếm khí chấn động, vừa vặn đụng vào trên người Mang Văn Thiên Tượng. Nhưng khi những kiếm khí do võ thánh lôi âm cấp 4 này phát ra đâm vào người Mang Văn Thiên Tượng, lại không hề tổn thương một chút nào tới Mang Văn Thiên Tượng. Thậm chí, trên làn da của nó cũng không hề có một chút dấu vết nào, từ đó có thể thấy được phần nào năng lực phòng ngự của Mang Văn Thiên Tượng. Ầm ầm, sau khi khiến bốn đại cao thủ Nam Cung Phá Thiên tản ra, Mang Văn Thiên Tượng vẫn tiếp tục lao đi, xông tới phía Hỏa La Vương cùng phân thân Huyền Xà Huyền Vũ Yêu Thánh. Nguy hiểm, phân thân Huyền Xà của Huyền Vũ Yêu Thánh cảm nhận được Mang Văn Thiên Tượng đang tới gần liền biến sắc. Hỏa La Vương, bổn tọa không chấp với ngươi. Ngày khác, đợi phân thân Thạch Quy của bổn tọa đến, hai đại phân thân hợp nhất, sẽ lĩnh giáo bản lãnh của ngươi. Phân thân Huyền Xà quát khẽ một tiếng, cả người nhanh chóng di chuyển, lao nhanh trên mặt đất, thân thể thon dài kia dính sát trên mặt đất, uốn lượn trường đi, muốn nhanh chóng lui lại hơn 10 trượng để tranh né trùng kích của Mang Văn Thiên Tượng. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Mang Văn Thiên Tượng hành động nhanh chóng, sớm đã tới nơi. Bốn cái chân to dẫm mạnh trên mặt đất, giống như nghĩ muốn một cước dẫm bẹp phân thân Huyền Xà này. Phân thân Huyền Xà kinh hãi. Dưới sự dẫm đạp của Mang Văn Thiên Tượng, vị đệ tam yêu thánh đương thời này cực kỳ kinh sợ, cả người vặn vẹo, tốc độ tăng vọt, siêu siêu vài tiếng, nháy mắt đã chạy xa được 200-300 trượng. Ha ha ha ha, Huyền Vũ, ngươi còn mặt mũi uy hiếp ta sao? Còn muốn sau khi hai cái phân thân hợp nhất áp đảo bổn vương sao? Có giỏi thì ngươi đấu với Mang Văn Thiên Tượng này một trận để bổn vương được nhìn thấy thực lực chân chính của đệ tam yêu thánh đương thời đi. Ha ha ha ha ha. Bên kia, Hỏa La Vương ngồi ngay ngắn trên thánh hỏa vương tọa, lơ lửng giữa không trung, cười ha hả. Ầm ầm, chẳng qua, một lát sau, vốn Mang Văn Thiên Tượng tấn công về phía phân thân Huyền Xà lại mang theo kình phong mạnh mẽ mãnh liệt tấn công về phía này. Vù vù vù hô, hỏa diễm hừng hực phía trên của Hỏa La Vương bị nhiễu loạn, suýt chút thì cháy ngược lại, cuốn Hỏa La Vương vào trong đó. Hỏa La Vương nhìn thấy cảnh này liền biến sắc, vội vàng điều khiển thánh hỏa vương tọa bay đi, chiếu, u, u, một tiếng, đã cách xa 100 trượng, ở trên cao 450 trượng, tránh được trùng kích khí huyết của Mang Văn Thiên Tượng mới thả lỏng một chút. Sau khi Mang Văn Thiên Tượng truy kích phân thân Huyền Xà, lại hung hăng lao về phía cột sáng hư không chín màu gần lối vào mộ của Nhân Hoàng. Một tiếng ầm vang, cả người nó cùng cột sáng hư không kia đâm mạnh vào nhau. Phanh, sau một khắc, thân thể Mang Văn Thiên Tượng bị bắn ra ngoài mấy chục trượng, ngã xuống mặt đất. Chẳng qua, tuy nó bị cột sáng hư không chín màu oanh kích nhưng trên người không có một chút vết thương nào, sinh khí vẫn dồi dào, cực kỳ mạnh mẽ. Đầu mang thú này thật lợi hại. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người Trác Tử Dương cùng Nam Cung Phá Thiên đều biến sắc. Tuy Mang Văn Thiên Tượng bị cột sáng hư không này oanh kích, bị bắn ra ngoài, nhưng đám người Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên đều biết rõ, với thực lực của Mang Văn Thiên Tượng, muốn xông vào mộ của Nhân Hoàng là chuyện rất đơn giản. Mang Văn Thiên Tượng có được thực lực tương đương với cường giả siêu cấp tuyệt đỉnh đương thời như Dương Thiên, Thần Quy Vương. Trác Tử Dương, ngươi bị con Mang Văn Thiên Tượng này đánh bại cũng không oan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.